Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2236, chương 192. Rất cứng, đủ cứng chắc. 2 hợp 1, chính văn. Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội ở thi đấu một lúc mới bắt đầu, liền phát sinh 10 điểm nóng nảy tình cảnh Komadai Fujimaki Cao Trung bị được chờ mong ấy. Hongou Masamun không chút khách khí cùng Sawamura Aizun chính diện mở đỗi. Vào lúc này liền ngay cả trên khán đài fan bóng đều cho rằng hắn thực sự là can đảm lắm. Trên batter box Sawamura Aizun cũng là giống như đúc ý nghĩ, tuy nói Hongou ném bóng rất quả đoán, nhưng toàn thể chuẩn bị thời gian vẫn là rất dài, từ hắn chuẩn bị sẵn sàng đến ném bóng ra tay. Gần như có 4 đến 5 giây thời gian này đã đầy đủ Sawamura Aizun tiến vào trạng thái, tuy rằng hắn không có làm pháp đặc đường sâu tiến vào, nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng chày ném phương vị cùng góc độ, can đảm lắm. Sawamura Aizun chân tâm than thở, nhưng cũng là vẻn vẹn như vậy Hongou Masamune khí thế quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc. Nhưng nói thật, cái này cũng là trong dự liệu, tuy rằng ở Sawamura Aizun hung hăng thời điểm, Hongou không phải là không có trốn tránh qua quyết đấu, nhưng nếu là bởi vậy, liền đem Hongou Masamune định nghĩa thành một cái không dám chính diện quyết đấu tuyển thủ, vậy thì 10 phần sai. Cái tên này trong xương là phi thường kiêu ngạo, chỉ có hắn coi rẻ người khác. Chính hắn chưa từng có bị người coi rẻ qua ở tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng vẫn cam tâm tình nguyện, đành phải ở Sawamura Aizun bên dưới. Căn bản không thể. Từ hắn bắt đầu trốn tránh quyết đấu, Sawamura Aizun liền biết sớm muộn có một ngày hắn nhất định sẽ quay đầu trở lại. Hơn nữa chờ hắn lần thứ hai quay đầu trở lại thời điểm, hắn đã hoàn thành trình độ nào đó tiến hóa, cái này kiêu ngạo ra hòa bản thân hắn cũng nắm giữ. Như vậy tố chất, cứ việc điểm này Sawamura Aizun trước đã sớm đoán được, nhưng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hắn liền nhìn thấy Hongou Masamune dũng cảm chính diện quyết đấu, không biết nên nói hắn ngây thơ đây, vẫn là nói hắn không thức thời. Sawamura Aizun trong xương tương tự là một cái 10 điểm người kiêu ngạo, không chỉ là ném bóng, hắn bây giờ đối với chính mình đánh bóng thực lực cũng tràn ngập tự tin. Nhìn thấy bóng chày bay tới trong nháy mắt, hắn không chút khách khí giơ tay lên bên trong chày đối phương, nếu đệ một cầu liền dám dùng bóng tốt quyết đấu, cái kia Sawamura Aizun cũng tuyệt không ngại. Đệ một cầu trở về đỗi trở lại nhìn chúng rồi bóng chày bay tới phương vị. Sawamura Aizun đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở vung chày hai cái trên cánh tay, hắn có tự tin, một khi sức mạnh của chính mình toàn bộ bộc phát ra, hắn tuyệt đối có lòng tin mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài. Đến rồi, chày cùng màu trắng nhỏ cầu thật giống như trước đó bị người thiết lập quỹ đạo bọn họ thân mật va chạm vào nhau, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, binh va chạm thanh âm cực lớn. Đừng nói batter cùng catcher, liền ngay cả ngoài sân khán giả đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng thật nặng. Sawamura Aizun liền cảm giác mình hai cánh tay thật giống bị uy lực to lớn xe tải cho mạnh mẽ va tới như thế, cảm giác trong tay chày đều lập tức liền muốn tuột tay mà bay, thật khó mà tin nổi. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên có mãnh liệt như vậy thực lực, tuy rằng Sawamura vẫn không có dám xem thường Hongou tiến bộ, nhưng Hongou tiến bộ vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở trước đây. Hongou giống như bị che bình đỉnh ếch xanh, bởi vì ở cấp 3 bóng chày giới, hắn chỉ có thể nhìn thấy lớn nhỏ như vậy thiên địa, vì lẽ đó hắn ở mỗi lần nhảy lúc thức dậy cũng là chỉ dám nhảy cao như vậy, hắn sợ sệt chính mình nhảy quá cao dễ dàng đập đầu, coi như sau đó đem chiếc lọ mặt trên cái nắp lấy xuống. Hong Gâu cũng đã quen như vậy, ung dung thắng lợi, sẽ không lại đi ảo tưởng một ít đồ ngổn ngang thế. Nhưng hiện tại liền ở cấp 3 bóng chày giới có một bóng người nhưng vĩnh viễn sừng sững ở phía trước của hắn, điều này làm cho Hong Gâu nhìn thấy mục tiêu cùng động lực. Vì truy đuổi lên cái mục tiêu này, hắn không tiếc vứt bỏ tất cả nỗ lực nhảy đánh. Ở tình huống như vậy, Hong Gâu Masamune đến tột cùng tăng lên bao nhiêu thực lực, chỉ sợ cũng liền Sawamura Eijun chính mình cũng không dám bảo đảm. Phiếu tất cả những thứ này đều quá không thể dự đoán. Chày chạm ở bóng chày lên trong nháy mắt, Sawamura Eijun liền rõ ràng Hong Gâu Masamune trong khoảng thời gian này tiến bộ đã không phải nhảy lên thức mà là bay vọt thức. Hắn thật giống như gia tốc hỏa tiễn. Nhớ hắn nguyên bản dáng dấp bắt đầu xuất phát ở Sawamura Eijun kiếp trước thời điểm, tên trước mắt này lăn lộn là tốt nhất, hắn coi như khoảng cách truyền thuyết cũng có điều liền cách xa một bước mà thôi thành tựu. Tuy rằng không có cách nào cùng Suzuki Ichiro đánh đồng với nhau nhưng cũng đã trở thành đảo quốc. Ở Major League bên trong cọc tiêu nhi có người thậm chí khoe hắn là từ 2D trong thế giới đi ra. Picture từ câu này tán dương bên trong liền không khó nhìn ra thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào. Với hắn toàn thịnh thời trạng thái so ra, Hong Gâu Masamune ở cấp 3 thời biểu hiện quả thực chính là trò trẻ con. Cái này cũng là Sawamura Eijun trước vì là cái gì có thể ung dung chế phục hắn nguyên nhân. Thế nhưng hiện tại cái tên này đã tìm tới chính mình bản sắc. Hắn tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn tiến vào chính mình thời điểm toàn thịnh trạng thái, nhưng cũng đã tìm thấy ngưỡng cửa ở một ít đặc thù đoạn thời gian. Tình cờ bùng nổ ra vượt xa cho hắn thực lực bây giờ ném bóng cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Thật giống như hiện tại, Hong Gâu Masamune động cơ rõ ràng mạnh, hắn bộc phát ra thực lực vượt xa khỏi hắn bình thường trình độ 150%, thậm chí là 200%. Ở loại này trạng thái, liền ngay cả Sawamura Eijun đều cảm nhận được áp lực lớn lao chày đụng tới bóng chày trong nháy mắt. Sawamura Eijun cảm nhận được, không chỉ là hắn hai cánh tay khó chịu đồng thời còn có áp lực cực lớn. Hiện tại Hong Gâu Masamune đã đủ để đối với Sawamura Eijun tạo thành đủ lớn uy hiếp. Cuộc tranh tài này e sợ không dễ giải quyết như vậy. Ở một lúc mới bắt đầu, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ liền hướng Sawamura truyền đạt nguy hiểm như vậy tín hiệu. Tuy rằng như vậy, Sawamura bản thân nhưng không có quá mức tỏ vẻ kinh ngạc. Cứ việc Hong Gâu Masamune trưởng thành tốc độ vượt qua Sawamura Eijun trước tưởng tượng, nhưng liền thực lực bây giờ của hắn mà nói còn không tư cách bay ra Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Có tiến bộ không chỉ có riêng là Hong Gâu Masamune mà thôi, Sawamura Eijun tiến bộ đồng dạng không nhỏ, đặc biệt là ở đánh bóng tiến lên đi. Ngươi vào đúng lúc này, toàn thân hắn sức mạnh tất cả đều bạo phát ra, quay về bay tới màu trắng nhỏ cầu, mạnh mẽ đỗi đi ra ngoài. Binh, màu trắng nhỏ cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên Sawamura Eijun trên mặt, mang theo nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng vào lần này đánh bóng trong quá trình, hắn cảm nhận được cực kỳ to lớn uy hiếp. Hong Gâu Masamune thực lực cũng xác thực mang cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Cái kia viên màu trắng nhỏ cầu không phải là như vậy bị chặt chẽ vững vàng đánh ra đi sao? Màu trắng nhỏ cầu nhất phi trùng thiên. Sawamura Eijun nụ cười trên mặt nhưng rất nhanh lạnh xuống, bay ra ngoài. Cái kia một cầu tuy rằng bay đến đầy đủ cao nhưng cũng không phải rất xa, sao có thể có chuyện đó. Vừa hắn rõ ràng cảm giác chặt chẽ vững vàng bắn trúng tâm cầu, ở tình huống như vậy bóng chày nên bay ra ngoài rất xa mới đúng, coi như không có cách nào bay ra Homerun bóng chày cũng có thể bay đến sân bóng đại hậu phương nên làm sao cũng không đến nỗi vẹn bay ra như thế ngắn khoảng cách. Sawamura Eizun nghĩ mãi mà không ra, đúng. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội cánh ngoài, giơ tay lên bộ, dễ như ăn bánh đem cao cao rơi xuống này một cầu. Cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, Sawamura Eizun đầy mặt phiền muộn. Hiển nhiên đến hiện tại, hắn cũng không làm rõ. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Góc độ, sức mạnh, phương vị, biến hóa ở loại kia thần kỳ trạng thái dưới sự giúp đỡ. Hắn nên đem những này toàn bộ cân nhắc đến mới đúng, làm sao cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Trở lại khu nghỉ ngơi, Sawamura Eizun đầy mặt phờ phạc ba ao. Công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu công kích không thuận. Thật giống vì bọn họ cuộc tranh tài này định ra rồi nhạc dạo bọn họ ở hôm nay trong trận đấu này. Khắp nơi đều giống như lộ ra không trôi chảy, mau nhìn chay. Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, các bạn nhỏ liền theo dõi hắn chay xem, bị điên rồi. Chay có gì đáng xem? Sawamura Eizun tuy rằng nhổ nước bọt, nhưng ánh mắt của hắn cũng theo bản năng đặt ở cây này chày lên nguyên bản bóng loáng gậy diện nhi. Mặt trên xuất hiện một cái hố nhỏ này may mà là kim loại chế chày. Nếu như thay đổi chày gỗ không làm được chày đã gãy vỡ. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy cái kia hố nhỏ trong nháy mắt, Sawamura Eizun trong nháy mắt rõ ràng đầu đuôi câu chuyện chính là bởi vì cái này hố nhỏ nguyên nhân. Vì lẽ đó đánh ra đi bóng chày mới sẽ thay đổi phương hướng cho tới không thể dựa theo hắn kế hoạch ban đầu. Bay ra sân bóng thực sự là khó mà tin nổi. Tên kia ném bóng, dĩ nhiên có sức mạnh như vậy. Nhìn rõ ràng tình cảnh này các bạn nhỏ, từng cái cũng là câm như hến kim loại chế tạo chày. Ở cứng đối cứng trong quyết đấu. Đều bị đánh thành cái này đức hạnh, nếu như chính bọn hắn dùng thân thể tiếp được này một cầu đây. Cái kia mỹ hảo hình ảnh, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, thậm chí cũng không dám tưởng tượng quá đau. Dù cho tình cảnh này vẫn không có chân thực phát sinh, bọn họ nhưng thật giống như đã cảm giác được. Trong này đau đớn quả thực khó mà tin nổi. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, từng cái câm như hến, có thể tưởng tượng, cái nào sợ bọn họ nội tâm ý chí cực kỳ kiên quyết. Bọn họ cũng không thể không có kiêng dè, dù sao Hong Gou ném bóng. Thực sự là quá nguy hiểm, không phải chuyên nghiệp sân bãi. Chuyên nghiệp thiết bị tùy ý hắn điên cuồng luyện tập, cũng có thể phát sinh. Không thể đoán được hậu quả, càng không cần phải nói hiện cuộc tranh tài. Ở hiện tại Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn trong mắt, Hong Gou Masamune nghiễm nhiên đã biến thành một cái hành động hạch vũ không trêu chọc nổi. Thực sự là không trêu chọc nổi. Miyuki Kazuya rất rõ ràng cảm nhận được đội ngũ loại này bầu không khí, đối với này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có một số việc không phải hắn nói liền có thể hữu hiệu, thật giống như hiện tại. Coi như Miyuki nói thiên hoa loạn trụy, nói loại kia cầu không thể mang đến bất cứ thương tổn gì Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Cũng không tin a, dù sao bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đối phương ném bóng đem Sawamura Eizun chày đập ra hố nhỏ, loại này thi đấu chuyên dụng chày. Trước đều là cẩn thận đã kiểm tra, tuyệt đối không thể có quá to lớn chất lượng vấn đề. Như vậy vừa nhìn, Hong Gou Masamune ném bóng liền thật đáng sợ, đối phương A đã phát huy. Làm Seido cao trung bóng chày đội A Miyuki Kazuya cho rằng Sawamura cũng không thể lại tiếp tục. Giữ yên lặng, bọn họ cũng nhất định phải dùng bọn họ phương thức. Dành cho đối phương đánh trả mới được. Sawamura Eizun bản thân cũng không phải an phận thủ thường. Người được Miyuki Kazuya ám chỉ sau đó, hắn hầu như đều không có làm đệ hai loại thiết tưởng, trực tiếp liền quyết định toàn lực mở đối cứng. Đối cứng liền cứng đối cứng. Ai sợ ai nhỉ? Hiện tại Hong Gou, nhiều lắm cũng chính là vừa bước vào hắn toàn thịnh thời trạng thái khoảng cách hoàn mỹ phát huy ra loại thực lực đó. Ít nhất còn phải trải qua 2 đến 3 năm luyện tập cùng thi đấu tôi luyện mà Sawamura Eizun đây. Dù cho lấy thực lực bây giờ của hắn mà nói, với hắn kiếp trước so ra, chỉ có hơn chứ không kém hắn cũng không tin. Lấy chính mình hiện tại năng lực mà nói, ở trên gò picture biểu hiện, còn không bằng vừa thức tỉnh Hongou sao có thể có chuyện đó. Nửa sau hiệp 1, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tiến công có thể thấy. Bọn họ ở thi đấu trước, nhằm vào Sawamura Eizun ném bóng, cũng làm lượng lớn chuẩn bị Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội huấn luyện viên. Không phải là một cái chịu thiệt người khi hắn linh cảm đến. Khả năng cùng Sawamura Eizun quyết đấu thời điểm, lúc trước nhất định sẽ làm to lượng đầy đủ chuẩn bị công tác điểm này. Ở sau đó quyết đấu trong quá trình, cũng đã thể hiện ra nhằm vào đại ma vương Sawamura Eizun thường dùng quỹ tích bóng. Bọn họ hiển nhiên để chuẩn bị trước vài loại sẽ chờ Sawamura Eizun đem này vài loại cầu cho ném ra. Đến, tốt thừa thế xông lên giết chết Sawamura, bắt hít, nhưng bọn họ loại này nhỏ tâm tư, lại làm sao có khả năng giấu giếm được Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya chuyện này đối với hợp tác. Ở Tây Tokyo khu vực giải thi đấu thời điểm, bọn họ ở phương diện này cũng là bị thiệt thòi. Tuy nói không có ảnh hưởng kết quả của cuộc so tài, nhưng cũng tạo thành bọn họ mất điểm, thậm chí ở thi đấu trong quá trình. Thiếu một chút nhi bại trận thảm như vậy đau giáo huấn. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tự nhiên không muốn phát sinh nữa một lần vì để tránh cho điểm này. Sawamura cùng Miyuki Kazuya cũng thương lượng qua không ít đối sách đối phương chân chính có thể nắm giữ quy luật biến hóa cầu. Nên không nhiều tính toán đâu ra đấy. Cũng là cái kia vài loại mà thôi, nếu như thật sự muốn tránh khỏi như vậy bất ngờ phát sinh. Biện pháp tốt nhất, cũng là đơn giản nhất biện pháp, chính là không ném những này cầu. Điểm này đối với cái khác picture tới nói, khả năng là cái không thể hoàn thành nhiệm vụ thế, nhưng đối với Breaking Bo vương tử Sawamura Eizun tới nói, nhưng là dễ như ăn cháo. Vèo, bóng tốt. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ rất nhanh sẽ phát hiện điểm này. Đại ma vương Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu, thay đổi hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.